Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 21 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để xem là bây giờ nhân viên cửa hàng tạp hóa quỷ dị Hàn Phi sẽ phải đối xử với cái nghề nghiệp của mình như thế nào. Chương 161. Cậu này thật đáng tin cậy. Hàn Phi quay đầu nhìn ra sau lưng. Cậu nhân viên vẫn còn chưa trở lại. Hắn giả vờ như muốn rời khỏi nơi này, sau đó đứng đằng sau cánh cửa. Không thể trách lão già kia dễ dàng bị lừa. Vấn đề là tài năng diễn xuất của Hàn Phi quá mạnh. Hắn thể hiện vẻ do dự, dãy dụa và sợ hãi. Thấy Hàn Phi muốn rời khỏi cửa hàng tiện lợi, lão già đi lặng lẽ như là một con mèo rình mồi, không muốn tạo ra tiếng động, sợ kẻ khác đến cướp mất thức ăn của mình. Cửa hàng tiện lợi này sẽ ăn thịt người đấy. Bây giờ đi theo ta vẫn còn kịp. Lão già trầm giọng nói. Ta chấp nhận đắc tội với ông chủ cửa hàng này để cứu cậu đó. Phải tin ta chứ. Cậu chỉ cần chạy tới con đường đối diện là không sao rồi. Hàn Phi lộ vẻ dãy dụa, hắn cắn chặt răng, nội tâm cũng dày vò. Bây giờ, cậu có thể rời đi, chứ thêm một thời gian nữa thì e là không kịp đâu. Ta sẽ dẫn cậu đến một nơi an toàn. Lão già không ngừng thuyết phục, hắn cảm giác được Hàn Phi đang dao động. Một tay đặt lên cửa, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Hàn Phi sắp sửa cắn môi mình đến bật máu. Hắn nhìn sang bên kia đường, rốt cục cũng có quyết định. Cửa mở ra, Hàn Phi vừa định rời khỏi cửa hàng, thì quỷ văn trên người kêu lên thảm thiết, cầu xin tha thứ. Quỷ văn không rõ là chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ nghĩ là Hàn Phi đang cố ý tra tấn nó. Này, không được ra, ta sắp sửa bị lột da ra rồi, đừng có ra ngoài, đừng có ra ngoài. Quỷ văn kêu lên thảm thiết. Đồng thời Hàn Phi cũng bắt chước nó mà gào thét như thể đau đớn. Nào, đừng lo. Nắm lấy tay ta. Nắm lấy tay ta nào. Ông già chủ động vươn tay với Hàn Phi, trên mặt lộ một nụ cười âm hiểm. Gương mặt hưng phấn tràn đầy nếp nhăn, nhìn về phía Hàn Phi. Nhưng lão bỗng cảm thấy bất an, bởi vì rõ ràng là Hàn Phi kêu thảm, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười. Chạm vào bí mật sâu trong linh hồn. Điểm thể lực bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Ông già bất ngờ không kịp đề phòng, bị Hàn Phi túm lấy cổ tay, lôi tuột vào bên trong cửa hàng. Chuông cửa phát ra tiếng leng keng. Cậu nhân viên không biết từ bao giờ đã đi ra cửa. Hắn và Hàn Phi đứng song song bên cạnh, nhìn chằm chằm vào lão già. Trên gương mặt u ám nở nụ cười. Sau đó cả hai người cùng đồng thanh nói. Kính chào quý khách. Ta. Ông già đã hối hận, vô cùng hối hận. Trong lòng tựa như đang có một vạn oan hồn đang gào thét. Lão biết mình đã quá coi thường Hàn Phi. Lão đã đánh giá thấp độ phức tạp và sự đáng sợ của nhân tính. Ta không muốn mua gì cả. Ta không mua gì hết. Lão rất biết điều. Lão không phản kháng. Lão vô thức rụt người về, nhưng cánh tay lại bị Hàn Phi nắm chặt. Hai vị nhân viên cửa hàng tựa như đã thương lượng xong. Bọn họ âm trầm lặp đi lặp lại câu hỏi. Ông muốn mua cái gì? Không, chúng ta muốn về nhà. Lão già bị hai nhân viên kéo vào bên trong. Hai người vẫn lặp đi lặp lại một câu, thế nhưng sát khí càng lúc càng nặng. Ông muốn mua cái gì? Lão già nhìn vào Hàn Phi và cậu nhân viên với vẻ cầu xin nhưng không được. Cuối cùng lão miễn cưỡng đi tới một quầy hàng, cầm một viên kẹo. Ta muốn mua viên kẹo này. Giọng của lão đã run rẩy. Cái đó chúng ta đang có khuyến mại đó. Mua 3 viên tặng 1 viên. Hàn Phi mỉm cười rất chuyên nghiệp. làm cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân. Ông có muốn mua nhiều hơn không? Nhưng mà sắc mặt của ông già tái nhợt, bàn tay nắm chặt lấy viên kẹo. Ta không có nhiều mắt như vậy. Lão biết rõ giá cả trong tiệm, đã chuẩn bị tinh thần hy sinh một con mắt. Ai tính tiền đi. Cậu nhân viên gật gật đầu, lấy trong túi ra một con hình nhân nhỏ để lão già nhốt vào bụng. Chỉ vài giây sau, thân thể của ông già trở nên vặn vẹo. Lão đau đớn túm lấy cổ họng của mình, sau đó thọc tay vào cổ họng của mình móc hình nhân giấy ra. Thế nhưng cho dù móc như thế nào cũng không chạm vào được. Trong bụng của lão thoáng truyền đến tiếng cười. Lão vẫn duy trì tư thế đáng sợ đó, âm khí trong người không ngừng giảm xuống, cuối cùng biến thành một vũng máu. Bây giờ cậu nhân viên nhặt hình nhân giấy ra khỏi vũng máu, trong tay cầm một viên kẹo mới tinh, nụ cười trên mặt càng lúc càng giống người thật. Tiền bối, giá trị của một viên kẹo chẳng phải chỉ là một con mắt sao? Theo như Hàn Phi thấy, kiếm lời gấp đôi đã là không tệ, nhưng không ngờ cậu nhân viên này còn hung ác hơn hắn tưởng, trực tiếp tiêu diệt đối phương. Chỉ khi nào khách hàng mạnh hơn chúng ta mới có quyền ra giá. Độc Nhãn cẩn thận cất đi hình nhân giấy, sau đó dùng công cụ quét dọn bắt đầu lau đi vũng máu. Nhìn Độc Nhãn làm việc bận rộn, Hàn Phi đột nhiên cảm thấy vị tiền bối này là người rất đáng tin cậy. Ông già không dám phản kháng trước mặt cậu ta. Chẳng lẽ vị tiền bối này có năng lực rất đáng sợ? Hàn Phi đột nhiên tò mò về cậu nhân viên cửa hàng này. Hắn chủ động đi đến hỗ trợ cậu ta quét dọn. Có cậu nhân viên một mắt này đây, nhiệm vụ của mình hẳn là không khó. Hai người còn chưa dọn xong, ngõ hẻm ở phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh kỳ quái. Thùng rác bị ai đó mở ra. Vừa nghe tiếng động này, Độc Nhãn lại ngồi xuống, con mắt duy nhất chuyển động, sau đó bịt chặt lỗ tai, miệng không ngừng lẩm bẩm. Này, cậu không sao chứ? Chuột, đám chuột kia lại nói. Sớm muộn gì, ta cũng phải giết chết bọn chúng. Giết chết. Cho đến khi cậu nhân viên một mắt tỉnh táo lại thì chẳng khác gì người bình thường. Nhưng một khi đã bị kích thích thì cực kỳ đáng sợ. Hàn Phi không dám tùy tiện tới gần, chỉ đành tiếp tục lau dọn vũng máu. Khi mình nói đến hai chữ rời đi, Độc Nhãn đã phát điên một lần. Như vậy hai chữ đó sẽ khởi động lời nguyền trên thân của hắn. Bây giờ nghe tiếng động từ con ngõ, hắn lại nổi điên một lần nữa. Không lẽ trong con ngõ nhỏ này có thứ gì đó rất quan trọng đối với hắn? Lời nguyền trên người của cậu nhân viên Độc Nhãn là do chủ cửa hàng tạo ra đề phòng hắn bỏ đi. Vậy thì có phải là ở trong con hẻm này có thứ gì đó có thể giúp cho cậu nhân viên đó tìm lại lý trí, cho nên mới bị phát động lời nguyền thêm một lần nữa. Chương 162, ta đến tìm anh trai. Hàn Phi đặt dụng cụ lau dọn xuống, mở cửa sau. Khi cánh cửa vừa được mở ra, toàn bộ âm thanh ở con ngõ biến mất. Hàn Phi ngó đầu ra con ngõ nhìn xung quanh, phát hiện mọi thứ vẫn cứ bình thường. Chỉ là có một quả bóng đang chậm rãi lăn đến bên chân của hắn. Quả bóng không quá lớn, hẳn là không đủ chứa một cái đầu người chứ. Hàn Phi chậm rãi ngồi xổm, dùng đầu ngón tay chạm vào quả bóng. Thấy hệ thống không có phản ứng gì, hắn mới yên tâm cầm quả bóng lên. Độc Nhãn nói ở trong con ngõ có rất nhiều chuột, nhưng mà chuột thì làm sao biết đá bóng? Hắn cầm quả bóng đi ra khỏi cửa sau, quỷ văn trên người lại bắt đầu kêu la thảm thiết. Nhưng vì muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân, Hàn Phi chỉ có thể để cho quỷ văn chịu đau khổ. Thùng rác bị lục lọi, nhưng vẫn không có dấu răng hay là móng vuốt. Hàn Phi chậm rãi xem xét, đi đến khu vực giữa thùng rác thứ hai và thứ ba. Hắn dừng bước. Ở trong khe hở có một đứa bé, độ 4-5 tuổi đang ẩn nấp. Trông thấy Hàn Phi mặc đồng phục, nhân viên cửa hàng, sắc mặt nhỏ trở nên tái nhợt, nhưng không dám khóc thành tiếng. Nó cắn chặt lấy bàn tay của mình, ngăn không cho nước mắt chảy ra, rồi vùi cả người vào trong đống rác bẩn thỉu. Thẳng thắn mà nói, thật ra Hàn Phi cũng sợ. Dù sao thì hắn vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ, chưa có cách nào rời khỏi trò chơi. Nếu như xảy ra chuyện thì hắn cũng toi đời. Hai con mắt to nhỏ nhìn nhau một lát. Sau đó Hàn Phi cúi người thấp xuống, đưa quả bóng tới trước mặt đứa bé. Là đồ chơi của ngươi đúng không? Đứa bé cầm lấy quả bóng rưng rưng nước mắt gật đầu, nhưng không dám nói chuyện. Ngươi sống ở gần đây sao? Cha mẹ ngươi đâu? Hàn Phi hỏi mãi, cũng không thấy đứa bé nói gì, đành phải lùi về sau mấy bước. Được rồi, ta sẽ xem như là chưa nhìn thấy ngươi. Mau đi về nhà đi. Lần sau đừng có tới đây chơi, nơi này rất nguy hiểm đó. Nói xong, Hàn Phi lùi về phía cửa sau. Đứa bé lúc này chạy tới ôm lấy quả bóng. Nó quay đầu nhìn về Hàn Phi. Thấy Hàn Phi không có ý định đuổi theo mình, bèn đặt quả bóng xuống, khom người chào hắn một cái, rồi chạy ra khỏi con ngõ. Uầy, uầy, quên quả bóng kìa. Hàn Phi khẽ lắc lắc đầu. Ê, đứa bé này thật là ngoan đó. Nếu như quỷ ở thế giới này đều ngoan như vậy thì tốt biết bao. Thấy Hàn Phi nhắc nhở, đứa bé loạng choạng chạy lại, ôm lấy quả bóng dưới đất. Này, tên người là gì? Sau này chúng ta có thể làm bạn không? Hàn Phi chủ động làm quen. Đứa bé không chạy trốn, ảo não một lúc rồi ấp úng. Mẹ cháu nói, người trong cửa hàng đều rất đáng sợ đó. Đấy, người biết chúng ta đáng sợ, sao còn chạy đến đây chơi? Hàn Phi chỉ là muốn trêu chọc đứa bé một chút. Ở trong thế giới này, có được mấy đứa nhỏ đáng yêu như vậy chứ? Cháu tới tìm anh trai. Anh trai ở đây, bên trong bức tường. Trong tường. Hàn Phi lập tức cảnh giác nhìn về phía bức tường. Còn ngõ tối tăm, chỉ có người nào đến gần bờ tường mới có thể cảm nhận được trên vách tường có mấy bóng người. Anh của cháu ở trong bức tường này. Trước kia vì muốn cứu cháu và mẹ cho nên mới đi vào. Về sau không còn gặp lại nữa. Bà lão từng là nhân viên ở đây nói, tất cả những người đi vào cửa hàng rồi sẽ hiện lên trên bức tường. Bà nói anh cháu cũng ở trên đó đó. Đứa bé nói một chàng, Hàn Phi nhanh chóng nắm bắt được thông tin mấu chốt. Vậy là bà lão đã từng là nhân viên ở đây. Hàn Phi nhìn về phía những tấm ảnh chụp. Ảnh của hắn nằm ngay bên cạnh ảnh của Độc Nhãn, mà kế bên Độc Nhãn là ảnh của một bà già đã bị xóa đi gương mặt. Anh của cháu có phải là người có gương mặt trái xoan, mái tóc dài? Hàn Phi mô tả lại hình dáng của Độc Nhãn. Vừa nói được một nửa thì đứa bé lập tức nhào tới. Chú từng gặp anh cháu sao? Hàn Phi còn chưa kịp đáp lời thì trong đầu đã vang lên giọng của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, đã nhận nhiệm vụ cấp G người anh mất tích. Người anh mất tích, giúp đứa bé trai tìm ra anh mình để thân nhân được đoàn tụ là một hành động tốt đẹp và nhân đức. Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn không cố định. Nhiệm vụ ẩn có thể ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác. Xin chọn phương pháp hoàn thành hợp lý nhất. Nếu như hệ thống không nhắc nhở, có lẽ Hàn Phi đã đưa đứa bé đi gặp Độc Nhãn. Nhiệm vụ ẩn có lẽ không đơn giản như vậy. Nếu như mình dẫn đứa nhỏ đi gặp Độc Nhãn, hắn sẽ bị chủ cửa hàng nguyền rủa đến chết. Nếu không chừng chủ cửa hàng trốn ở trong nhà kho, sẽ xông ra giết chết tất cả. Muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, đầu tiên phải xử lý được lời nguyền trên người của Độc Nhãn. Hàn Phi nhìn chằm chằm đứa bé, trong đầu đã hiện ra một kế hoạch. Mình có thể dùng đứa bé này để có được sự tín nhiệm của anh trai nó. Sau đó hai nhân viên sẽ lên thủ tìm cách thay thế chủ cửa hàng. Thực lực của chủ cửa hàng rất mạnh, nhưng ở thế giới này vô cùng hỗn loạn. Ai dám chắc là sẽ không có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ. Chỉ cần có cơ hội thì Bình và Độc Nhãn có thể tiến hành theo kế hoạch. Tuy đây là lần đầu tiên làm, nhưng Hàn Phi đã nghĩ đến chuyện các nhân viên liên thủ lại, cầm vũ khí chống lại và thay thế chủ cửa hàng. Lời nguyền rất khó để loại bỏ. Hiện tại mình chỉ biết hai phương pháp. Một là người nguyền rủa chủ động giải trừ. Hai là chơi chết luôn cả thằng nguyền rủa. Thực lực của bọn họ vẫn còn chênh lệch với chủ cửa hàng, cho nên tốt nhất là ngoan ngoãn làm công. Mọi chuyện nên đến thì sẽ đến, miễn là còn sống thì xác suất thực hiện được kế hoạch này rất cao. Trong mắt lập lòe ánh sáng, Hàn Phi đã nhanh chóng khống chế được cảm xúc của mình, bình tĩnh nói. Ta đã gặp anh của ngươi, nhưng hiện tại ngươi chưa thể gặp được hắn. Được rồi, chú hứa. Qua một thời gian ngắn nữa, sẽ để cho hai anh em cháu được đoàn tụ. Chú nói thật chứ? Đương nhiên. Hàn Phi sử dụng năng lực chạm đến chỗ sâu trong linh hồn để vỗ về đứa bé. Chương 163. áo cưới. Đứa bé đầu óc rất đơn thuần, Hàn Phi chỉ cảm nhận được nỗi lo lắng và tưởng niệm của đứa bé tới người nhà. Ở trên đời này luôn có người tốt và kẻ xấu. Trong thế giới này cũng vậy, có ác quỷ tràn đầy ác ý và oán niệm, sau khi chết sẽ lan tỏa sự tuyệt vọng ra toàn thế giới. Nhưng cũng có những oan hồn chết oan, trong lòng vẫn ẩn chứa sự lương thiện. Cháu tên là gì? Chờ đến lúc nào có cơ hội, ta sẽ dẫn cháu đi gặp anh trai. Đom đóm, mẹ cháu nói, trên thế giới này có loài côn trùng phát sáng trong đêm gọi là đom đóm, nhưng từ trước tới giờ cháu chưa từng được thấy. Cha mẹ mong con thành rồng thành phượng thì ta thấy nhiều, nhưng chưa thấy người mẹ nào lại mong con thành côn trùng. Hàn Phi ra hiệu cho đứa bé cầm lấy quả bóng rồi rời đi. Nhớ, đừng đến đây chơi nữa. Nói cho chú biết địa chỉ, chú sẽ đi tìm cháu. Cháu và mẹ ở trong khách sạn bên cạnh cửa hàng. Mẹ cháu không nỡ rời đi, vẫn đợi anh trai cháu về. Đứa bé lắp bắp nói, sau đó ôm quả bóng lon ton chạy đi. Ai, cái đứa bé thật là dễ thương đó. Hàn Phi quay đầu nhìn chằm chằm vào bức tường. Hắn hiểu được tất cả những người đã từng làm nhân viên trong cửa hàng này sẽ bị giết chết, tàn hồn bị cầm tù trong bức tường. Theo thời gian, trên vách tường có lít nhà lít nhít những bóng dáng nhàn nhạt. Mỗi cái bóng đều đại diện cho một người nhân viên của cửa hàng. Hẳn đây không phải là lần đầu tiên thằng bé đom đóm chạy vào ngõ này chơi. Nhưng đám quỷ ở trên bức tường không hề giết nó, mà lại còn chủ động chơi đùa với nó. Vừa rồi khi mình mở cửa sau, đám quỷ này hình như muốn giúp đom đóm trốn. Không một ai phát ra tiếng động để làm đom đóm lộ. Những tàn hồn trên vách tường đều bảo vệ đom đóm. Hàn Phi thấy mình có thể làm bạn với đám này được. Xem ra đồng nghiệp và tiền bối của mình cơ số đều là người tốt. Hàn Phi nhìn về phía đứt bức tường, sau đó khom người chào một cái. Chào các vị, đây là ngày làm việc đầu tiên của tôi, mong các vị tiền bối sẽ chiếu cố. Thấy ở trên bức tường vẫn không có chuyện gì, Hàn Phi mới quay trở vào trong phòng xử lý rác thải. Lúc sắp sửa đóng cửa, Hàn Phi mơ hồ nhìn thấy bóng người trên bức tường chậm rãi di chuyển, dường như là đám người đang thương lượng chuyện gì đó. Ấy, ta rất tò mò, không hiểu sao chủ cửa hàng lại không giết bọn họ để diệt trừ hậu hoạn. Không lẽ chủ cửa hàng này còn cần tàn hồn của bọn họ để khống chế lực lượng sao? Linh hồn mang theo tiếc nuối không mạnh, nhưng hàng trăm linh hồn như thế mà tụ lại một chỗ thì sẽ là lực lượng rất đỗi khủng bố. Cửa ra vào lại vang lên tiếng kêu. Hàn Phi vừa định quay trở lại cửa hàng thì chiếc nhẫn trên tay bỗng nhiên truyền đến hàn ý lạnh lẽo. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt vết nứt trên chiếc nhẫn, sau đó đi vào phòng xử lý rác thải, lén lén nhìn ra. Nhân viên Độc Nhãn đang đứng trước quầy thu ngân, trước mặt là một nữ nhân áo đỏ, cao phải đến hơn 2 mét. Nữ nhân kia đầu đội chiếc khăn cô dâu đỏ như máu, mặc áo cưới màu đỏ rực, trước ngực lại đeo một đóa hoa màu trắng. Khi nữ nhân kia vừa xuất hiện, nhiệt độ trong cửa hàng hạ xuống đến âm độ C. Độc Nhãn cũng trở nên ngoan ngoãn lễ phép. Hầu hết đều là Độc Nhãn nói chuyện, nữ nhân kia thỉnh thoảng mới gật đầu một cái. Hàn Phi không nghe rõ cuộc đối thoại, chỉ loáng thoáng nghe được thấy chữ cúng thất, hồi hồn, tử lâu, số 144. Mấy phút sau, Độc Nhãn rời khỏi quầy thu ngân, ra hiệu cho nữ nhân kia theo mình vào trong nhà kho. Khi nữ nhân vừa quay đầu thì đột nhiên lại quay phát nhìn về phía Hàn Phi đang nấp trong phòng xử lý rác thải. Chiếc khăn đội đầu cô dâu bị gió lạnh thổi tung. Hàn Phi nhìn thấy một đôi môi đang hé mở. Là nàng đã nhìn thấy mình rồi. Nữ nhân không làm khó dễ Hàn Phi, nàng cầm một cái túi dớm máu chậm rãi đi vào trong kho. Bên trong cũng không truyền ra âm thanh dị thường nào, chỉ là ánh sáng trong nhà kho bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Có tiếng ho khan vang lên. Độc Nhãn cõng một hình nhân bằng giấy cao bằng người bình thường ra khỏi nhà kho. Trên gương mặt hình nhân giấy nở một nụ cười. Hai tay của nó bịt chặt hốc mắt của Độc Nhãn. nữ nhân mặc áo cưới cũng đi ra. Chỉ là cái túi nhuốm máu ở trong tay nàng đã biến mất. Chuông cửa reo lên, Độc Nhãn cứ thế cõng hình nhân giấy, đi theo nữ nhân kia rời khỏi cửa hàng. Hình nhân giấy trên lưng của Độc Nhãn có vẻ khác biệt với những hình nhân khác. Biểu tình trên mặt của nó rất, rất thật. Không lẽ nó chính là chủ cửa hàng sao? Nhiệt độ trong cửa hàng đã trở lại bình thường. Hàn Phi lặng lẽ đi đến nhà kho. Nến ở trong phòng đã tắt. Bên trong tối đen như mực. Cho dù hình nhân giấy đó không phải là chủ cửa hàng, thì cũng mang theo ý thức của hắn. Dù sao hình nhân đó trông giống như là con người vậy. Lại còn biết che mắt Độc Nhãn. Dường như là đang lo lắng Độc Nhãn sẽ thấy thứ gì đó. Hàn Phi không tin một hình nhân giấy lại thông minh như vậy. Chắc chắn là có chủ cửa hàng đứng sau lưng thao túng nó. Thực lực của nữ nhân áo cưới rất mạnh. Ta cảm thấy còn đáng sợ hơn cả Từ Cầm. Nàng đến đây là muốn mời chủ cửa hàng đi hỗ trợ mình một chuyến. Và có lẽ cái túi máu kia là thủ lao. Lần theo vết máu trên mặt đất, Hàn Phi đi tới kệ hàng cuối cùng. Cảm giác bị một đống hình nhân nhìn chằm chằm không có gì tốt đẹp. Nhưng Hàn Phi phát hiện, sau khi hình nhân rời cửa hàng đi, đám hình nhân còn lại đã mất đi linh hồn, ánh mắt trống rỗng. Vệt máu dừng lại ở đây. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào hình nhân, sau đó tháo nó xuống. Sau lưng hình nhân là một khe hở khá lớn, giữa kệ hàng và vách tường. Hàn Phi thò đầu nhìn vào bên trong, phát hiện ở đây lại có một cỗ quan tài. Thật là bí ẩn. Hàn Phi nhớ kỹ vị trí của đám hình nhân, rồi tháo chúng xuống, chui vào bên trong. Chương 164, cây nến biết tuốt. Chương 164, cây nến. Khi nắm tay đã chạm vào nắp quan tài, quỷ văn đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Loại cảm giác nhức nhối này rất khó mà chịu. Chẳng qua người chịu đựng lại không phải là Hàn Phi. Đấy, người anh em, cố gắng chịu đựng một chút. Cái túi nhuốm máu của nữ nhân mặc áo cưới đã được mở. Hàn Phi dùng sức đẩy nắp quan tài. Ở trong quan tài này có hai nửa thân thể thuộc về hai người khác nhau. Mà ở giữa cỗ thân thể này là một hình nhân màu đỏ như máu. Chỉ to cỡ bàn tay. Hình nhân kia đang nhắm mắt, tựa như đã ngủ thiếp đi. Khi nhìn kỹ sẽ phát hiện trên hình nhân có vô số những gương mặt oan hồn đang kêu rên. Trong đó có rất nhiều gương mặt Hàn Phi đã từng nhìn thấy trên tấm ảnh chụp các nhân viên. Hình nhân này muốn có thân thể của riêng mình. Hàn Phi đang tập trung cao độ. Trong một góc nhà đột nhiên truyền ra âm thanh. Cứu ta! Cứu ta! Mau cứu ta với! Hàn Phi giật nảy mình, suýt chút nữa đang ngã vào trong quan tài. Hắn mở to mắt nhìn, cuối cùng phát hiện giọng nói kia là vang lên từ một cây nến. Hàn Phi ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm cây nến, trên mặt viết rõ mấy chữ: giết người diệt khẩu. Ngươi là nhân viên mới sao? Bây giờ ngươi còn chưa bị lời nguyền rủa quá nhiều. Mau, mang theo ta rời khỏi đây, ta sẽ báo đáp ngươi. Gương mặt trên cây nến rất mơ hồ, cố gắng nói. Hình nhân giấy kia đi rồi, nó rất ít khi rời khỏi đây. Đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Một cây nến mà cũng đòi thuyết phục ta sao? Không được, ta phải trung thành với chủ cửa hàng chứ. Chẳng phải là ngươi nói bậy nói bạ mấy câu là ta có thể dao động được đâu, nghe chưa? Trong mắt của Hàn Phi lúc này tràn ngập sát khí. Người mới đi làm, ngày đầu tiên đã bật nắp quan tài của chủ cửa hàng, vậy mà ngươi còn nói là ngươi trung thành sao? Thì chẳng qua là ta muốn tìm hiểu rõ hơn về ông chủ của mình. Ngươi là người thông minh, chúng ta đừng phí lời nữa. Gương mặt ở trên cây nến không ngừng khóc lóc. Ngươi có biết vì sao nến ở trong tiệm này có thể đốt cả đêm không? Ngươi có biết vì cái gì mà nến lại phát ra ánh sáng làm cho đám cô hồn dã quỷ đi ngang qua dễ chịu không? Vì sao vậy? Bởi vì tất cả nến đều làm từ xác thi thể, dùng thân thể quái vật và tàn niệm của nhân viên cửa hàng tạo thành. Bởi vì nó thích nghe tiếng la khóc của đám tàn niệm. gương mặt vặn vẹo nói. Người mà không đi, sớm muộn gì người cũng biến thành một cây nến. Ta biết cách xóa bỏ lời nguyền, người hãy mang ta đi cùng, ta sẽ giúp người trừ đi lời nguyền đó. Ấy, người có vẻ rất hiểu ông chủ. Thì ta đã từng là nhân viên cửa hàng mà. Bản thể của chủ cửa hàng là hình nhân giấy ở trong quan tài. Nó là một vật phẩm nguyền rủa đặc biệt, không ngừng hấp thu oán niệm, sinh ra linh trí. Tất cả những người vào tiệm đều là mục tiêu của nó. Nếu không biến thành hàng hóa thì cũng trở thành nhân viên cửa hàng tiếp tay cho nó. Nhưng chơi với quỷ thì không có kết cục tốt. Nhân viên cửa hàng đều phải chết. Hơn nữa, chết không được yên lành. Phần nhân tính còn sót lại sẽ bị hình nhân giấy hấp thu, trở thành một phần của nó. Gương mặt của người trong ngọn nến nức nở. Lại còn hấp thu cả nhân tính của nhân viên sao? Đúng vậy. Mặt người nhìn về phía cỗ quan tài. Nó càng hấp thu nhiều nhân tính và oán niệm thì càng có ý thức của riêng mình. Bình thường, nó sẽ giấu ý thức trong một hình nhân giấy nào đó, đặt bản thể trong quan tài và dùng máu thịt nuôi dưỡng. Tất cả hình nhân giấy trong tiệm này đều là phân thân của nó. Vậy thì chẳng phải là nó đã nghe được cuộc đối thoại này sao? Nhưng tối nay thì khác. Nữ quỷ áo cưới đã đưa tới hai bộ phận quan trọng nhất cho chủ cửa hàng để làm thù lao. Đó là đầu lâu và trái tim. Chủ cửa hàng phải giúp nữ quỷ giết một người. Cây nến trong nhà kho đã nghe trộm được rất nhiều thông tin. Người đó sống trong tử lâu, vô cùng nguy hiểm. Chủ cửa hàng phải tập hợp tất cả oán niệm và lực lượng mới có thể giết được đối phương. Một khi thành công, nó sẽ thu hoạch được rất nhiều lợi ích, tăng nhanh tốc độ trưởng thành. Đến lúc đó chúng ta không thể chạy thoát được. Nói cách khác, tối nay là một cơ hội duy nhất sao? Đúng vậy, phải tận dụng thời cơ này. Mất đi rồi không tìm lại được đâu. Khuôn mặt người vội vã thúc giục. Lời nguyền của chủ cửa hàng sẽ ngăn người tiếp cận bản thể của nó, cấm đoán người rời khỏi cửa hàng. Một khi lời nguyền bị phát động, người sẽ đau đớn vô cùng. Nhưng nếu nó bị trọng thương thì lực nguyền rủa cũng sẽ suy yếu. Đau đớn của người sẽ giảm đi. Cho nên đừng cố kỵ. Mau mang ta rời khỏi đây. Đây là cơ hội đào mệnh duy nhất của chúng ta. Ta sẽ nói cho người biết cách giải lời nguyền. Khoan đã, nếu chủ cửa hàng bị thương nặng, vậy chúng ta còn phải rời đi làm gì? Lời nguyền, người bị nó nguyền rủa sẽ không thể phản kháng. Xin hãy nghe ta, tranh thủ thời gian trốn đi, trốn đi. Đừng có nóng vội, ta hiện tại có cách tốt hơn đó. Sắc mặt của Hàn Phi trở nên cổ quái, nhìn về phía quan tài ở góc tường. Nhưng nếu như ta mới đi làm ngày đầu tiên đã khiến cửa hàng phải đóng cửa, vậy sau này ai còn mướn ta làm nữa? Khi Hàn Phi nhìn vào bảng nhiệm vụ, hắn hiểu được tại sao nhiệm vụ này lại yêu cầu hắn sống sót qua một đêm. Bởi vì qua đêm nay, cửa hàng này sẽ không còn nữa. Trong đầu của Hàn Phi đang có một kế hoạch điên rồ. Nếu như kế hoạch này thành công, hắn sẽ thuận lợi lấy được cửa hàng này. Nhưng chỉ cần làm sai một bước, hắn sẽ chết vô cùng khó coi. Cầu phú quý trong hung hiểm. Người nói đúng, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này được. Hai mắt của Hàn Phi nheo lại, che đi ánh mắt nguy hiểm. Ai, sao ta luôn cảm thấy thứ người nghĩ không giống như điều ta đang nói. Gương mặt trên cây nến vặn vẹo, nó chỉ muốn thoát ra khỏi cửa hàng này. Chủ cửa hàng rất nguy hiểm đó, người chỉ cần đưa ta rời khỏi đây, chúng ta trốn đi thật xa là được. Người đừng nghĩ mấy cái chuyện thừa thãi đó. Chương 165, xui đến 8 đời mới tuyển trúng người như ngươi. Ấy, ta chỉ là nhân viên đi làm ngày đầu tiên, có thể nghĩ được chuyện quái quỷ gì chứ. Hàn Phi nhìn vào cây nến, người đây đã lâu, hẳn là đã biết rõ lai lịch của nữ nhân kia. Ngươi bảo nàng và chủ cửa hàng muốn đến tử lâu. Tử lâu là chỗ nào? Tử lâu là tòa nhà nguy hiểm nhất trong khu vực này, nằm ở bên cạnh bệnh viện, cách hai dãy phố. Nữ nhân áo cưới đến từ tử lâu. Nàng đã từng là cư dân trong tòa nhà đó. Gương mặt ở trên cây nến ký thác hy vọng vào Hàn Phi, cho nên nói hết tất cả. Nàng lấy được huyết nhục cho chủ cửa hàng cũng là từ tầng 4 trong tòa nhà. Cạnh bệnh viện, cách hai dãy phố sau. Hàn Phi ghi nhớ lại bản đồ trong đầu. Xung quanh khu này chỉ có một bệnh viện ích dân. quản lý của tòa nhà cũ đã từng vẽ một chữ thập đỏ ở đó. Này, không phải ngươi cho rằng là hắn đi xa cho nên không về chứ? Gương mặt của cây nến bất đắc dĩ. Nếu bản thể của chủ cửa hàng bị uy hiếp hoặc là bị người ta chạm vào, ý thức của nó sẽ dùng một phương pháp đặc biệt để trở về thân thể. Nó rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cho phép bản thể của mình bị nguy hiểm đâu. Vậy có biện pháp nào ngăn cản ý thức của nó về không? Thì phải xem đối thủ của nó có dư lực hay không. Nếu như con quỷ đánh nhau với nó có thể ngăn chặn ý thức khiến nó không thể nào phân tâm, thì có thể trì hoãn tốc độ trở về. Ngoài ra có một phương pháp khác khiến ý thức của nó hỗn loạn điên cuồng, khi đó nó sẽ không cảm giác được bản thể của mình. Ngọn nến cảm thấy đối thoại với Hàn Phi là việc nguy hiểm, khác nào là đốt pháo bông ở trong kho thuốc nổ. Nếu không còn vấn đề nào khác, chúng ta nhanh lên được không? Ta cam đoan có thể giúp ngươi chịu cơn đau đớn do lời nguyền. Có phải ngay từ đầu chủ cửa hàng không mạnh như vậy? Hàn Phi cẩn thận xác định lại một lần nữa. Nó chính là vật nguyền rủa, tự có ý thức. Hầu hết mọi lực lượng của nó đều được tích lũy từ từ mới có. Vậy trên bức tường, ngõ hẻm ở phía sau phong ấn, có rất nhiều tàn hồn của nhân viên cửa hàng. Vì sao chủ cửa hàng không giết bọn họ? Oán niệm do tàn hồn mang lại có thể gia tăng thực lực của nó. Ở trong tàn hồn còn sót lại nhân tính, khiến nó càng giống con người hơn. Cây nến biết nếu như không nói rõ thì Hàn Phi sẽ không trợ giúp mình, đành kiên nhẫn làm cây nến biết tuốt giải đáp mọi nghi ngờ. Nói một cách khác, trong ý thức của chủ cửa hàng bao gồm có nhân tính và ý thức của đám tàn hồn kia. Những thứ đó vốn không thuộc về nó, chỉ là bị nó dùng khế ước nguyền rủa đã ký kết để cưỡng ép cướp đoạt lấy. Muốn làm việc ở đây phải chụp ảnh, sau đó dán vào hình nhân giấy. Đây chính là quá trình thực hiện lời nguyền. Một khi lời nguyền hoàn thành thì chủ cửa hàng sẽ cướp đoạt nhân tính của bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào. Cây nến tận tình khuyên bảo. Thừa dịp nó còn chưa cảnh giác với người, đi đi, chỉ cần cách nó đủ xa, vậy thì lực nguyền rủa sẽ giảm đi. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ cửa hàng cấm nhân viên rời khỏi cửa hàng đó. Xem ra điều này giống như ta suy đoán. Ý thức của chủ cửa hàng được dung hợp từ tất cả các nhân viên. Ta chỉ cần tập trung bọn họ một chỗ, phản kháng lại, chắc chắn có thể tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đến chủ cửa hàng. Bình thường một chút ảnh hưởng này sẽ không tính là gì, nhưng khi hắn đang liều mạng đấu với người ta thì lại phải phân tâm, sẽ để lộ sơ hở chí mạng. Nó không chừng còn khiến cho ý thức của hắn điên cuồng. Mọi kế hoạch của Hàn Phi đều là để ngăn cản chủ cửa hàng trở về bản thể. Hắn cần phải có thời gian. Ta thật không tưởng tượng nổi, ngươi là người mới đi làm, vậy mà chủ cửa hàng tuyển chúng ngươi, đúng là xui xẻo mà. Gương mặt ở trong cây nến nhìn Hàn Phi đầy sợ hãi. Ê, đừng nói ra mấy lời vô dụng này. Ta làm vậy để giúp đỡ mọi người đó. Hàn Phi cầm cây nến lên, đi đến bên cạnh quan tài. Làm sao để thông qua quá trình bản thể hình nhân giấy để phán đoán là chủ cửa hàng đã bị thương? Khi chủ cửa hàng bộc phát toàn bộ lực lượng, hình nhân giấy màu máu sẽ hút khô tất cả các thi thể đặt trong quan tài. Trên bản thể của nó sẽ toát ra các ký tự màu đen. Cây nến quyết định nghe theo lời của Hàn Phi. Vậy người ở đây trông chừng. Hàn Phi đặt cây nến vào quan tài, còn mình thì đi vào phòng thay đổi nhân viên. Này, đừng có để ta đấy, đừng có để ta đấy. Ai quỷ mà còn sợ quan tài sao? Hàn Phi trả lời qua loa một câu, sau đó xé toàn bộ ảnh chụp của nhân viên ở trên tường xuống. Cầm tấm ảnh chụp đi ra con ngõ, Hàn Phi nhìn từng đạo tàn hồn bất an trên bức tường. Đầu tiên hắn kể lại tình hình đang xảy ra trong cửa hàng. Đợi đến khi đám tàn hồn đã biết chủ cửa hàng không còn ở trong tiệm và có thể bị trọng thương, thì đám tàn hồn đó ngo ngoe muốn động. Các vị tiền bối, những bức ảnh này chính là khế ước nguyền rủa mà các người đã từng ký kết. Nếu như chủ cửa hàng muốn kinh doanh đàng hoàng thì ta sẽ không nói gì. Nhưng các người cũng nhìn thấy rồi đó. Nó dụ dỗ chúng ta, nguyền rủa chúng ta, tước đoạt nhân tính của chúng ta, còn cầm tù chúng ta vào trong bức tường này. Nó vắt kiệt mọi giá trị của chúng ta rồi. nhưng vẫn không buông tha cho chúng ta. Nó được một tấc lại lên một thước. Các người thật sự chịu được lời nguyền này sao? Các người chấp nhận để nó tra tấn đến mức hồn phi phách tán này sao? Hàn Phi càng nói càng cảm giác sôi trào nhiệt huyết. Giọng của hắn vang dội trong khắp con ngõ. Mỗi một câu nói đều vô cùng kiên định. Không thể làm vậy được nữa. Tối nay là cơ hội ngàn năm một thở. Chúng ta phải bắt nó trả giá thật đắt. Hàn Phi nắm một tay thành quyền, tay còn lại hắn từ từ đặt lên trên bức tường. Lực lượng một mình ta có hạn, nhưng nếu như chúng ta có thể liên hợp lại thì hẳn là có thể tranh thủ cơ hội này. Chương 166, Hàn Phi trở về. Tiếp tục bị vây trong bức tường chịu thống khổ tra tấn, hay đánh cược một lần, nhào về phía đống lửa như con thiêu thân. Lựa chọn quyết định nằm trong tay các người. Ta sẽ không bắt các người phải lựa chọn. Ta sẽ đi trước. Dù chỉ một mình ta thì tối nay ta cũng sẽ đứng ra chống đối lại nó. Vài giây sau, Hàn Phi cảm thấy cánh tay của mình nặng hơn một chút. Hắn quay đầu nhìn lại và phát hiện từng cánh tay tiêu tán, sắp sửa vươn ra khỏi bức tường, nắm lấy cánh tay của Hàn Phi. Bọn họ không cách nào rời khỏi bức tường, chỉ vươn tay đã là đến cực hạn. Thấy nhiều người muốn giúp đỡ mình như vậy, Hàn Phi kinh ngạc. Hắn không ngờ chủ cửa hàng lại tổn thương nhiều quỷ đến như vậy. Ta nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm của các người. Ở trong con ngõ nhỏ, Hàn Phi nói ra kế hoạch của mình. Hắn đã ước hẹn xong với bọn họ. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thì những tàn hồn kia sẽ không hề ngần ngại dùng hết khí lực của mình để phản kháng hình nhân giấy. Thương lượng xong, Hàn Phi đi về trong nhà kho, nhét cây nến kia vào trong túi. Sau đó rời các kệ hàng sang hai bên để tạo thành một lối đi trống trải. Này, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Quan tài này có nặng không? Trông có vẻ nhỏ hơn những quan tài khác. Hàn Phi xoay xoay cánh tay để khởi động. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Ây, huynh đệ à, ngươi định làm gì? Vật phẩm nguyền rủa càng lợi hại thì lực nguyền rủa sẽ càng mãnh liệt. Nếu như chạm tay vào sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàn Phi hít sâu một hơi, sau đó đi ra ngoài cửa hàng, tiếp tục rời các kệ hàng sang hai bên. Chuẩn bị xong xuôi, Hàn Phi đứng bên cạnh quan tài, nhìn chằm chằm vào hình nhân giấy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến bây giờ Hàn Phi cũng đổ đầy mồ hôi. Mãi đến tận 3 giờ sáng, hình nhân giấy ở trong quan tài đột nhiên xuất hiện mấy vết rách. Nó bắt đầu hấp thu điên cuồng máu tươi của hai nửa thi thể. Khi máu tươi rót vào trong hình nhân giấy, trên người của nó xuất hiện những ký tự màu đen. Chính là lúc này, Hàn Phi đạp văng cánh cửa thông tới phòng xử lý rác thải, hô to về phía con ngõ. Từng đạo hồn phách rách nát, gào thét. Cả con đường đều nghe thấy tiếng vong hồn vang vọng. Hình nhân giấy ở trong quan tài tụ lực đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên không thể kiểm soát được. Vết rách càng lúc xuất hiện càng nhiều, nụ cười trên mặt của nó đã biến mất trở nên hung tợn. Thời cơ đã đến. Hàn Phi mở nắp quan tài, dùng lực cõng quan tài lên lưng. Xương sống bị đè đến kêu lên răng rắc. Biểu tình trên mặt của Hàn Phi vặn vẹo không ngừng. Hắn liều mạng vác quan tài chứa hình nhân giấy ra khỏi cửa hàng. Tránh ra cho ta. Hắn quát lên một tiếng, đụng vỡ cửa kính. Tiếng chuông âm hồn kêu lên đinh đinh. Hàn Phi không dám dừng lại dù chỉ là một giây. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số lệ quỷ, Hàn Phi cõng cỗ quan tài kia băng qua đường. Không có chấp niệm nào lại dám ngăn kẻ điên cuồng như vậy. Cổng sắt ở ngoài cư xá Hạnh Phúc bị phá tan. Hàn Phi cõng cỗ quan tài chạy thẳng đến tòa nhà số 1. Lúc này, Tiểu Bát đổ bùn đất vào trong một cái chén, rồi sau đó nhanh chóng chạy vào trong tòa nhà, lấy bịch hạt giống trong túi, nhẹ nhàng vùi xuống lớp đất bùn. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cái bát. Nàng ngồi im dưới đất không nhúc nhích bằng vẻ hiếu kỳ, không rõ bùn đất đầy âm khí hôi thối đến khi nào mới có thể nở ra những bông hoa xinh đẹp. Tiểu Bát. Ngụy Hữu Phúc đứng ở bên cạnh, nhìn hạt giống bị vùi dưới lớp đất, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. nhìn ra tòa thành ở trong đêm, Ngụy Hữu Phúc đứng tựa lưng vào tường, hồi tưởng lại những ký ức vừa xảy ra. Cuộc sống tràn ngập tuyệt vọng của bọn họ rốt cục đã có một chút ánh sáng. Thân ảnh của kẻ kia như là bông hoa chôn trong lớp đất của âm phủ, nở rộ giữa bùn đất đầy âm khí và thi thể thối rữa. Tất cả mọi người đều cảm thấy là khó có thể xảy ra, nhưng hắn lại luôn mang lại hy vọng cho các âm hồn. Có lẽ hắn sẽ không trở lại nữa. Ngụy Hữu Phúc nhìn ra bóng đêm vô tận, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Ta còn tưởng sau khi đến đây sẽ không còn đau đớn vì mất đi người thân. Không ngờ. Lúc này ầm một tiếng, một tiếng vang lớn phá vỡ đêm đen yên tĩnh. Ngụy Hữu Phúc trong lòng đang đầy thương cảm giật mình, vội quay đầu nhìn về phía cửa tòa nhà. Sau đó hai mắt trợn lên, Hàn Phi đã trở về. Hàn Phi đã mất tích một ngày một đêm, đột nhiên vác theo một cỗ quan tài trở về. Mẹ nó chứ. Ngụy Hữu Phúc không dám tin vào mắt mình. Bóng người kia vẫn mạnh mẽ quen thuộc. Cho dù cõng một cỗ quan tài đến mức lưng và vai không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng vẫn có thể chạy nhanh đến như vậy. Hữu Phúc, mở cửa, Hữu Phúc. Tiếng gào thét quen thuộc truyền tới. Ngụy Hữu Phúc lập tức chạy tới, mở tung hai cánh cửa của tòa nhà. Hàn Phi xông vào tòa nhà số 1, buông cái quan tài đánh đùng một cái. Mà gọi mọi người đến đây, ta đã mang chủ cửa hàng tiện lợi đến. Là chủ cửa hàng. Ngụy Hữu Phúc ngơ ngác. 10 giây trước vẫn còn chìm đắm trong đau khổ, cảm xúc vẫn chưa hết. Hàn Phi xoay người đóng chặt cửa, bất chấp vết thương ở trên lưng đang chảy máu. Hắn chạy thẳng lên lầu. Được rồi, Hữu Phúc, anh và Tiểu Bát, mau mau để ý bảo vệ quan tài cho kỹ, đừng có khinh địch đó. Hàn Phi chạy các bước phóng đại trên các tầng, không ngừng đập cửa phòng của mọi người. Khắp nơi đều vang lên tiếng của Hàn Phi. Từ Cầm, Ứng Nguyệt. Từng đạo ý thức dần dần tỉnh lại, âm khí kinh khủng bắt đầu tràn xuống dưới. Cỗ quan tài nằm ở dưới không ngừng chảy máu, vách quan tài truyền ra âm thanh nặng nề. Tiểu Bát và Ngụy Hữu Phúc lui về đằng sau một chút. Họ có thể cảm nhận sự tức giận tỏa ra từ bên trong quan tài. Chương 167, quần đầu. Này, người quản lý làm gì nó vậy? Máu tươi thấm ướt cả cỗ quan tài. Trên thân quan tài xuất hiện những vết nứt, lời nguyền rủa và oán khí kinh người va đập vào vách tường xung quanh. Khi lời nguyền lên đến đỉnh điểm, cỗ quan tài đột nhiên nổ tung. Lúc này một hình nhân toàn thân đều là máu đứng ở trong đám huyết nhục, thân thể của nó chi chít những vết thương. Ý thức đã trở nên mơ hồ, trong mắt của nó mang theo oán độc ngập trời. Đang chém giết đến thời khắc quan trọng ở trong tử lâu, ý thức của nó đột nhiên rối loạn, năng lực bị phản phệ, là nó bị cư dân ở trong tòa tử lâu đánh cho trọng thương. Biết rõ cửa hàng đã có vấn đề, nhưng ý thức của nó bị cư dân ở trong tử lâu ngăn chặn, không thể về ngay được. Mãi cho đến lúc này, ở trong lòng của nó vô cùng bất an, cho nên liều mạng trở về bản thể. Khi nó mở mắt, lại phát hiện hình ảnh kinh người. Nó không còn ở chỗ cửa hàng tiện lợi, cỗ quan tài chứa bản thể của nó bị đưa tới một nơi vô cùng xa lạ. Ở trong nhà kho của cửa hàng tiện lợi có rất nhiều lời nguyền, chỉ cần người ngoài đi vào là sẽ bị tất cả hình nhân giấy vây công. Mà trên người của nhân viên cửa hàng thì đều bị nguyền rủa, đừng nói gì đến phản kháng, ngay cả rời khỏi cửa hàng thì cũng phải chịu cơn đau không tưởng tượng nổi. Không ai có thể di chuyển cái quan tài của nó, tuyệt đối là không thể. Trước đó, nó đã từng rời khỏi cửa hàng tiện lợi mấy lần, nhưng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đau đầu như muốn nứt ra, chủ cửa hàng nhìn chằm chằm vào Ngụy Hữu Phúc và Tiểu Bát. Nó nghĩ không biết là vấn đề nằm ở đâu. Mãi cho đến mười mấy giây sau, khi nhìn thấy Hàn Phi chạy xuống lầu, máu trong người của nó mới sôi lên, đôi mắt như bị lửa giận xé toạc. Là ngươi sao? Trên lưng của Hàn Phi vẫn còn vết thương do lời nguyền, âm khí quanh quẩn, khiến cho quỷ văn không ngừng gào thét đau đớn. Nếu như người thức tỉnh sớm hơn một chút, thì ta đã bị người giết chết rồi. Hơi thật là đáng tiếc. Người chết đi. Hình nhân giấy Từ khi có được ý thức cho đến nay, chưa từng tức giận đến như vậy. Mười mấy tiếng trước, nó đã tự mình tuyển dụng Hàn Phi vào làm một cửa hàng. Nó cảm nhận trên người của Hàn Phi nhân tính rất mãnh liệt, cho nên muốn chiếm Hàn Phi làm của riêng. Thế nhưng nó đã đánh giá thấp sự đáng sợ của nhân tính. Chỉ vẹn vẹn có mấy tiếng đồng hồ, thậm chí còn chưa qua một đêm, cả bản thể và quan tài đều bị đối phương đưa vào tử lộ. Người chết đi cho ta! Người chết đi cho ta! Thấy chủ cửa hàng đã điên cuồng, Hàn Phi lập tức lui về phía sau. Chị đẹp, đây là món ăn chính mà em phí rất nhiều công sức mang về cho chị đó. Con dao ăn sắc bén từ đằng sau đâm xuyên qua thân hình đỏ như máu. Trên thân của chủ cửa hàng lại có thêm một vết thương. Hình nhân giấy không có cách nào đến gần Hàn Phi. Nó cảm nhận được trên người Từ Cầm có khí tức nguyền rủa giống mình. Chết! Các người đều phải chết! Quan tài nổ tung, phần huyết nhục còn lại tụ vào trong hình nhân giấy. Thân thể của nó không ngừng biến lớn. Trên tờ giấy màu đỏ như xuất hiện từng gương mặt quỷ. Khi thân thể của nó cao đến hơn 2 mét, nó điên cuồng chồm tới Hàn Phi. Chủ cửa hàng đã bị tức điên, cho dù phải chết, nó cũng nhất định phải kéo theo Hàn Phi. Tờ giấy bị dao đâm rách cũng không ảnh hưởng gì đến nó. Thân thể của nó biến hóa liên tục. Chỉ cần vị trí yếu hại không bị thương, nó sẽ trở nên bất tử. Ý thức bị ảnh hưởng, đã trọng thương đến như thế này mà gia hỏa này vẫn phản kháng được sao? Chủ cửa hàng vươn tay, cánh tay lập tức bị con dao chặt đứt. Nhưng trong nháy mắt, một cánh tay khác mọc ra. Mà cánh tay rơi dưới đất lại biến thành một hình dân nhân giấy nhỏ chồm về phía của Hàn Phi. Con dao không ngừng cắt nhỏ chủ cửa hàng, nhưng từng phần thân thể của nó lại không chết, mà hóa thành rất nhiều hình nhân giấy nhỏ, mặt mũi đầy ác độc nhìn chằm chằm về phía của Hàn Phi. Hình nhân giấy am hiểu lời nguyền, ta không thể coi thường được. Hàn Phi điều động quỷ văn để cho âm khí vây kín toàn thân. Hắn lấy ra một điếu thuốc lá chuẩn bị đốt. Hình nhân giấy rất đông, một mình Từ Cầm không thể nào chống đỡ nổi. Nhưng khi chúng lao về phía Hàn Phi, thì từ dưới tầng trệt vang lên tiếng khóc. Một đứa bé trai gầy yếu bước ra. Trông đứa bé vừa gầy vừa đáng thương, nhưng năng lực lại vô cùng quỷ dị. Tất cả người giấy bị đứa bé chạm vào đều rơi xuống, vẻ oán độc trong mắt biến mất, mà thay vào đó là gương mặt khóc lóc đáng thương. Đứa bé này dường như có thể rót vào người ta tâm tình bi thương, tạo thành tổn thương cho lời nguyền và lệ quỷ. Cách đứa bé không xa, trên vách tường loang lổ vôi vữa, đột nhiên có một con mắt to, tròng đen thăm thẳm như là một thế giới vậy. Tất cả hình nhân giấy đến gần Hàn Phi đều bị con mắt kia khống chế. Cái gì? Một kẻ hợp thể từ lời nguyền và oán niệm sao? Chủ cửa hàng chấn kinh, nhưng bây giờ nó đã không còn đường lui. Oán hận trong mắt của nó đã nồng đậm đến mức hóa thành thực chất. Nó biết đêm nay nó lành ít dữ nhiều. Gương mặt oán độc nhìn chằm chằm vào những dân cư ở trong tòa nhà số 1. Muốn giết ta, các ngươi cũng phải trả giá. Ngoại trừ lời nguyền, ta sẽ không lưu lại cho các ngươi bất kỳ thứ gì. Ép khô mọi lực lượng từ phần huyết nhục cuối cùng, thân thể của chủ cửa hàng cấp tốc lớn lên. Từng ký tự màu mò đen xuất hiện, nó vùng dùng tay thấm máu của mình, muốn vẽ lại mấy gương mặt của cư dân trong tòa lầu số 1 lên người nó. Ngăn nó lại, nó muốn chú sát chúng ta. Đây là sát chiêu cuối cùng của vật phẩm nguyên rủa. Từ Cầm cao giọng nói, nhưng con dao trong tay của nàng không thể nào tổn thương đến hình nhân giấy. Khi nàng đang nóng ruột, thì một đạo oán niệm kinh khủng vượt xa tất cả mọi người chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy ầm một tiếng, 8 cánh tay đập xuống đất. Con ác quỷ cao bằng 3 tầng lầu tóm lấy hình nhân giấy, dùng phương pháp nguyên thủy và bạo lực nhất đánh ra vô số quyền, cứ như vậy đánh nát toàn bộ ý thức của nó. Chương 168. Vật phẩm nguyền rủa cấp ép. Hỗn loạn, tà ác và điên cuồng. Tuyệt vọng không ngừng tụ lại, con ác quỷ màu máu mang theo 8 loại đau đớn khác nhau dồn vào trong mỗi cú đấm. Cả tòa lầu đều rung chuyển, chỉ mất có 5 giây, toàn bộ hình nhân giấy dưới đất đều hóa thành tro bụi, chỉ còn lại hình nhân giấy màu máu nhỏ bằng bàn tay nằm trơ trọi. âm khí và sát khí thoát khỏi cơ thể của hình nhân giấy, bị những người bạn hàng xóm xung quanh nhanh chóng hấp thu. Mọi người đều lộ ra vẻ thỏa mãn. Một hồi lâu sau, khi những hàng xóm đã thôn phệ sạch âm khí trong cơ thể của hình nhân giấy, bọn họ mới cúi đầu nhìn về phía chủ cửa hàng. Lúc này ý thức của nó đã tan biến, bây giờ nó chỉ còn là một vật phẩm nguyền rủa bình thường. Hình nhân giấy này là do Hàn Phi mang về. Chúng ta đã ăn âm khí của đó và có được lợi ích rất lớn. Ta nghĩ nên giao hình nhân giấy này cho Hàn Phi. Sau khi giải trừ trạng thái 8 người dung hợp, Ngụy Hữu Phúc suy yếu ngồi ở cầu thang. Sự tuyệt vọng và lý trí đang không ngừng luân chuyển trong mắt. Ta cũng đồng ý. Nhưng dùng tay chạm vào vật phẩm nguyền rủa sẽ rất nguy hiểm đó. Từ Cầm nhặt con hình nhân giấy màu máu lên. Trước đây, ta đã từng gặp nó. Nó trốn trong cửa hàng tiện lợi, thao túng vô số hình nhân giấy và oan hồn, rất khó đối phó. Ta không ngờ sẽ có một ngày nó lại chết trong tòa chung cư của chúng ta. Ý chị đẹp, chị có biết lai lịch của nó không? Hàn Phi cảm thấy hứng thú với thủ đoạn của hình nhân giấy. Hiện tại hắn đang thiếu biện pháp tự bảo vệ. Hình nhân giấy này không có gì đặc biệt. Sở dĩ nó biến thành như thế này là vì lời nguyền trên người nó rất đặc thù. Từ Cầm đưa hình nhân giấy tới trước mặt Hàn Phi. Ban đầu, nó chỉ là một hình nhân giấy thế thân. Hình nhân giấy thế thân là sao? Khi người bị nguyền rủa, người có thể sử dụng hình nhân giấy thế thân để chuyển rời lời nguyền rủa lên hình nhân. Từ Cầm kiên nhẫn giải thích. Ta chưa từng thấy lời nguyền rủa của nó, nhưng có thể khiến cho nó không tổn thương ngươi được nữa. Nói xong, Từ Cầm dùng dao tự cắt cổ tay mình, mặc cho máu tươi của nàng nhỏ lên hình nhân giấy. Ta không thể lúc nào cũng đi theo ngươi, nhưng ta có thể dùng máu của ta đi theo ngươi. Khi máu của Từ Cầm bao trùm lấy toàn bộ hình nhân giấy, nàng đặt hình nhân giấy dưới bàn tay trái, sau đó dùng bàn tay phải đâm xuyên qua tay trái, cắm thẳng vào hình nhân giấy. Trong con người màu máu hiện lên bóng người, Từ Cầm còn đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi rút con dao ra, đưa hình nhân giấy cho Hàn Phi. Bây giờ, nó không thể làm tổn thương ngươi, mà còn phải giúp đỡ ngươi khi gặp nguy hiểm đó. Hàn Phi cầm lấy hình nhân giấy bằng hai tay. Lúc này ngoại hình của hình nhân giấy trông giống Từ Cầm như đúc, con mắt màu đỏ, đôi môi diễm lệ màu máu. Người chơi số không chú ý. Ngươi đã thu hoạch được vật phẩm nguyền rủa cấp F, hình nhân giấy. Hình nhân giấy đang bị hỏng. Đây là vật phẩm nguyền rủa đầu tiên thuộc về ngươi. Khi ngươi tưởng niệm nàng, nàng sẽ xuất hiện và chia sẻ nỗi đau đớn tuyệt vọng với ngươi, giúp ngươi vượt qua khốn cảnh. Chú ý, hình nhân này đang bị hỏng, chỉ có thể phát huy 5 phần thực lực. Vui lòng nhanh chóng chữa trị cho nó. Người chơi số 0 chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp G, nhân viên cửa hàng tiện lợi, thu được ban thưởng điểm kỹ năng cộng 1. Nhiệm vụ yêu cầu ngươi sống sót trong một buổi tối, nhưng độ hoàn thành nhiệm vụ đã vượt quá 500%, được ban thưởng đặc biệt danh xưng chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng, danh xưng không đẳng cấp, ngươi đã trở thành chủ cửa hàng tiện lợi ích dân. Trách nhiệm của chủ cửa hàng là giám sát và quản lý công việc hàng ngày trong tiệm, định kỳ đánh giá biểu hiện của cấp dưới, tạo dựng hình tượng tốt đẹp của cửa hàng trong mắt của khách hàng, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa các nhân viên. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ những điều này và trở thành một người chủ cửa hàng lý tưởng. Xem hết những thông báo, Hàn Phi thử chạm tay vào hình nhân giấy. Hắn không bị ảnh hưởng gì, toàn bộ những tâm tình tiêu cực trong lời vật phẩm nguyền rủa đều bị một tầng huyết dịch mỏng ngăn cách. Chị đẹp, chị không có sao chứ? Lần trước để lạc mất Hàn Phi khiến cho trong lòng của Từ Cầm không thoải mái, cho nên lần này nàng cố tình dùng máu của mình nhỏ lên vật phẩm nguyền rủa để cho nó bảo vệ Hàn Phi. Người cực khổ lắm mới có thể mang hình nhân giấy về, chúng ta lại nuốt sạch âm khí. Hình nhân giấy này chính là dành cho ngươi. Trên mặt của Từ Cầm mang theo một nụ cười yêu diễm. Cảm ơn. Đúng rồi, trả lại cho chị này chị đẹp. Hàn Phi trả lại con dao cho Từ Cầm. Dao ăn của Từ Cầm là một bộ, nếu như thiếu đi một con sẽ ảnh hưởng đến thực lực của nàng. Sau khi hàn huyên với mọi người để cho hàng xóm ăn no nê trở về căn hộ của mình, Hàn Phi đỡ Ngụy Hữu Phúc về căn quỷ ốc 1044. Hàn Phi à, sau này đừng có làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Ngụy Hữu Phúc lúc này giống như người cha già tận tình khuyên bảo Hàn Phi. Được rồi, lần sau tôi sẽ không mạo hiểm như thế nữa. Hàn Phi để Ngụy Hữu Phúc và Tiểu Bát nghỉ ngơi, riêng phần mình thì đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía cửa hàng tiện lợi đối diện. Vậy là mình có sản nghiệp của riêng mình, nhưng muốn giữ được sản nghiệp này e rằng rất khó. Dư uy của chủ cửa hàng hình nhân giấy vẫn còn, đám quỷ quái xung quanh đã không dám quấy nhiễu. Nhưng chờ một thời gian nữa, bọn họ phát hiện chủ cửa hàng đã đổi người, mọi chuyện sẽ khác. Trong tòa chung cư này, người thích ra ngoài đó chỉ một mình Từ Cầm, nhưng không thể nào để cho Từ Cầm trông nom cửa hàng. Hàn Phi xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy mình vẫn nên tìm một nhân viên đáng tin cậy. Hy vọng Độc Nhãn và những tiền bối trong ngõ không sao. Này, người anh em, người anh em, có nghe thấy ta nói gì không? Người anh em à? Âm thanh bỗng nhiên vang lên từ trong tối. Chương 169. Mở rộng thế lực. Ngọn nến thò ra khỏi túi áo. Này, có phải các người đã lên kế hoạch xử lý chủ cửa hàng không? Này, cho ta vào trong tim với. Ấy, suýt nữa quên người. Hàn Phi không có ý định tổn thương cây nến. Hàn muốn kinh doanh cửa hàng tiện lợi thì cần phải có nhân viên có kinh nghiệm. Cây nến này là lựa chọn không tệ. Bị Hàn Phi nhìn chằm chằm, cây nến có hơi sợ hãi. Nhưng sợ hãi cũng chẳng làm được gì. Bây giờ Hàn Phi như là dao thớt, nó chỉ là thịt cá. Có muốn chạy thì cũng chẳng được. Được rồi, về sau ngươi giúp ta trông coi cửa hàng. Chỉ cần ta còn sống, ta đảm bảo sẽ không ai dám làm tổn thương ngươi. Này huynh đệ, ngươi thật sự là muốn kinh doanh cửa hàng đó sao? Cây nến cười khổ. Ấy, ngã tư đường đó có rất nhiều yêu ma quỷ quái thường lui tới. Chỉ cần không cẩn thận sẽ dẫn đến họa sát thân đó. Muốn sinh tồn trong thế giới này thì điều tiên quyết là phải biết khiêm tốn mà sống nó. Chủ cửa hàng là cầu nối của ta. Ta muốn đến chính là trường tư thục ích dân đó. Hàn Phi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trông về phía những tòa kiến trúc màu đen như mực. Cửa sau của cửa hàng dẫn thẳng đến trường học. Trường học sao? Này, ngôi trường đó không đơn giản đâu. Bên trong có người quản lý. Cây nến lập tức nhận ra mình lỡ miệng, vội vã im nhưng đã muộn. Này, người biết tình huống ở trong trường học sao? Hàn Phi hứng thú hỏi. Ta không rõ. Ta chỉ biết là trường học có thể vào nhưng không thể ra. Trong trường có một vị hiệu trưởng vô cùng đáng sợ. Nhưng dạo gần đây hình như trường học xảy ra vấn đề. Không ngừng có học sinh chạy khỏi trường. Cây nến liên tục nhắc nhở Hàn Phi. Ngôi trường đó rất quỷ dị đó. Ta khuyên ngươi đừng nên có ý đồ gì. Nếu không sẽ tự đưa mình vào tuyệt lộ. Ta không có ý đồ gì với nó. Nhưng là nó có ý đồ với ta. Hàn Phi không quên mấy ngày trước. Còn có một nữ sinh bị buộc tiến vào khu cư xá. Còn định động thổ với mình. Trước tiên phải ổn định lại cửa hàng tiện lợi. Sau đó chậm rãi tìm cơ hội dò xét trường tư thục ích dân xem. Hàn Phi biết ngôi trường kia rất nguy hiểm. Nhưng nơi đó đã bị lầu trưởng cũ khoanh một vòng tròn, rất có thể bên trong ẩn giấu một phần ký ức của đối phương. Hàn Phi có lý do để bắt buộc phải tới đó. Thử cất cây nến vào hòm đồ, hệ thống thông báo thất bại. Sau đó hắn lại thử cất hình nhân giấy vào, lần này thì thành công. Vật phẩm nguyền rủa có thể cất vào hòm đồ, nhưng trước đó mình đã thử cất dao ăn của Từ Cầm cũng không được. Không lẽ chỉ có vật phẩm nào là của mình mới có thể cất vào hòm đồ sao? Thử nghiệm vài lần, Hàn Phi đưa ra kết luận, muốn bỏ một vật phẩm vào hòm đồ phải có hai điều kiện. Một là vật phẩm nguyền rủa không được sinh ra ý thức, đồ vật tự có ý thức riêng sẽ không cất vào hòm đồ được. Hai là Hàn Phi phải được vật phẩm đó đồng ý, chỉ khi nó không công kích thì Hàn Phi mới có thể thu nó vào trong hòm đồ của hệ thống. Mình có thể lợi dụng điểm này, khi gặp kẻ địch thì tỏ ra yếu, đợi đến khi đối phương buông lỏng, cảnh giác, lấy ra vật phẩm nguyền rủa. Để cho hắn trở tay không kịp. Hàn Phi cầm hình nhân giấy, bất giác nở nụ cười. Ngọn nến nhìn thấy cảnh này thì không vui, mí mắt giật giật, một chút suy nghĩ phản kháng cũng không có. Ngọn nến đã làm việc trong cửa hàng tiện lợi từ lâu, đã gặp muôn hình vạn trạng cô hồn dã quỷ, cũng đã gặp đủ loại yêu ma quỷ quái. Nhưng quả thực lần đầu tiên nó gặp người như Hàn Phi. Nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt hắn, nó lại cảm thấy kinh hãi từ đáy lòng. Nó không cảm nhận được một chút nào hạnh phúc từ nụ cười đó, mà chỉ cảm thấy là một loại vui vẻ nhưng rất khó miêu tả. Người thanh niên trước mắt nó như mang theo một đống xiềng xích nặng nề, trong tay cầm một thanh đao nhỏ máu, nhẹ nhàng khiêu vũ giữa 18 tầng địa ngục. Trên người thanh niên này, sự phức tạp của nhân tính vô cùng tinh tế. Hắn có vẻ sợ hãi bất an, nhưng lúc đó lại đang quen thuộc dần với sự sợ hãi bằng một tốc độ thích nghi cực nhanh. Cây nến lặng lẽ rời mắt, nó không dám đối mặt với Hàn Phi. Hàn Phi cũng phát hiện cây nến trở nên ngoan ngoãn, hắn cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ cho rằng là nó thấy mình trở thành chủ cửa hàng cho nên mới phục tùng như vậy. Nhớ lại bản đồ mà người quản lý cũ đã để lại, vị trí của cư xá Hạnh Phúc khá vắng vẻ, những nơi nguy hiểm quanh đây đều đã được người quản lý đánh dấu. So với những khu vực khác, nơi đây đã gần như an toàn, mình phải quý trọng điều này. Muốn đi đến lối ra có hai cách, một là cố gắng gia tăng thực lực, sau đó lén lút băng qua những tòa kiến trúc đi đến lối ra. Hai là xử lý toàn bộ quỷ quái trong những tòa nhà xung quanh, từ từ gia tăng khu vực do mình quản lý, cho đến khi mở rộng đến lối ra. Hai phương pháp này đều có ưu điểm và khuyết điểm. Mình có thể tiến hành cùng lúc. Mỗi một oan hồn trong thế giới này đều có chấp niệm, bọn chúng rất khó tụ tập lại. Đây chính là cơ hội. So với việc đơn đả độc đấu, thì mình thích nhất là quần ẩu, bắt nạt, ỉ đông hiếp yếu. Hàn Phi đưa tay vẽ một đường lên cửa sổ. Cửa xá Hạnh Phúc, cửa hàng tiện lợi, trường tư thục Ích Dân. Sau khi chắp nối ba cứ điểm này, mình có thể tạo ra một lối đi an toàn, tập hợp lực lượng của cả ba khu để trợ giúp lẫn nhau, rồi tiếp tục mở rộng thêm thế lực. Nhân sinh hoàn mỹ là trò chơi hệ mô phỏng và chữa lành, nhưng Hàn Phi quyết định sẽ chơi nó theo một cách khác, cách của riêng mình. Hắn lặng lặng đứng bên cửa sổ, không rời khỏi trò chơi. Mãi cho đến tận 4 giờ sáng, hắn mới nhìn thấy người mình đang chờ xuất hiện. Cậu thanh niên nhân viên cửa hàng mang theo vô số vết thương ở trên người, cõng trên lưng một hình nhân giấy rách bươm, quay trở về cửa hàng tiện lợi. Nữ nhân áo cưới không về cùng hắn. Nàng ta hồn phi phách tán, hay là đã bị nhốt trong từ lâu? Tập 21. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.